Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, quyên vật không quyên tiền. Đối Ngô Nhu Nhu nữ hài tử này, Thạch Lỗi ấn tượng không tệ, bao quát Trần Dương cùng Trương Hân, Thạch Lỗi đối bọn hắn ấn tượng cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không tại sau khi trở về an bài Trần Dương đến Khải Tiên thực tập. Lần kia qua Tiểu Sơn thôn chỉ giáo. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là Thạch Lỗi có thể nhìn ra được, Trần Dương cùng Trương Hân còn miễn không có chút dạng này như thế tư tâm. Đây cũng là nhân chi thường tình, thế nhưng là Ngô Nhu Nhu, Thạch Lỗi nhìn phá lệ rõ ràng, nữ hài tử này thật chính là không có bất luận cái gì tư tâm. Vẻn vẹn chỉ là muốn dùng năng lực chính mình nhiều trợ giúp một số người. Nhưng dù cho như thế, Thạch Lỗi cũng không nghĩ tới Ngô Nhu Nhu có thể vô tư đến loại tình trạng này. Vậy mà thật quyết định đi làm chi giáo lão sư. Nàng thật đúng là qua chỉ giáo a. Thời gian định bao lâu? Tôn Di Y nói, tạm thời định 2 năm. Nhưng là đoàn trưởng nói với ta, nàng muốn thừa dịp còn trẻ ở bên kia ở lâu mấy năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên kia thật cần nàng lời nói. Nàng muốn đợi đến nàng nhất định phải đối mặt cuộc sống hôn nhân những vấn đề này thời điểm. Suy nghĩ thêm trở về. Không thể nói là nổi lòng tôn kính. Nhưng Thạch Lỗi đối Ngô Nhu Nhu dạng này người. Thật sự là rất bội phục. Thế là, Thạch Lỗi nói. Có cái gì ta có thể giúp đỡ bận bịu. Người nhượng Ngô Nhu Nhu cứ mở miệng. Khác ta khả năng không được. Nhưng là tiền phương diện ta bao nhiêu có thể xuất ra một số. Tôn Di Y nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lại có chút bận tâm nói ra, Thạch đầu ca, sự nghiệp ngươi vừa cất bước, dạng này có thể hay không không tốt, không có việc gì, ta cũng không phải sở hữu bần khốn địa khu đều quản. Cái này không phải cũng là tương đương với điểm đối điểm A. Chủ yếu là ta cảm thấy Ngô Nhu Nhu có thể làm ra quyết định như vậy thực sự quá khó khăn. Năng lực ta hữu hạn. Tạm thời cũng chỉ có thể làm đến dạng này. Dù sao ngươi nói với Ngô Nhu Nhu một tiếng đi. Tôn Di Y gật gật đầu. Cười nói. Đây thật là quá tốt. Nghỉ dài hạn trước đó. Đoàn trưởng còn nói với ta. Muốn thừa dịp khoảng cách qua chỉ giáo thời gian còn có 3-4 tháng. Hy vọng có thể trong trường học vì cái kia trường học các học sinh tranh thủ thêm làm một số quyên. Tiền. Nếu có thể mang theo một số thư văn cỗ qua. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Xem ra, đoàn trưởng có thể tiết kiệm một chút tâm. Thạch Lỗi cũng cười nói. Bước đầu tiên, trước văn phòng phẩm cùng sách đi. Sau đó các loại Ngô Nhu Nhu bắt đầu dạy học. Lại căn cứ tình huống cụ thể. Nhìn xem bên kia đến cùng cần thứ gì. Chỉ cần tại bình thường phạm vi bên trong. Hẳn là đều không có vấn đề gì. Cảm ơn ngươi, Thạch đầu ca. Ta cái này cũng không phải giúp ngươi, cũng không phải giúp Ngô Nhu Nhu, là muốn giúp những muốn đó muốn đọc sách lại cũng không đủ điều kiện hài tử. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Vậy cũng phải cảm ơn. Ngươi cũng không biết đoàn trưởng nghe được tin tức này sẽ có nhiều vui vẻ. Kỳ thực đi, đoàn trưởng khi còn bé cũng sinh hoạt tại vùng núi bên trong. Trong nhà so sánh nghèo, căn không có tiền cho nàng đọc sách. Về sau. Cha mẹ của nàng thực sự nuôi sống không nhà bọn hắn 3 đứa 2 tử. Liền đem nàng đưa cho một đôi người trong thành. Cũng chính là đoàn trưởng hiện tại cha mẹ nuôi. Cho nên, nàng vẫn luôn muốn đến Sơn Thôn chỉ giáo. Muốn tận khả năng đền bù một chút nàng năm đó tiếc nuối. Đừng cho dạng này bi kịch lại phát sinh tại trên thân người khác. Thạch Lỗi giật mình, nói, nàng không phải là muốn trở về tìm nàng cha mẹ ruột à. Thạch Lỗi nghĩ là Ngô Nhu Nhu cha mẹ nuôi đem nàng nuôi đến lớn như vậy. Còn để cho nàng tiếp nhận cao đẳng giáo dục. Thật sự là rất lợi hại không dễ dàng. Nếu như Ngô Nhu Nhu là muốn trở về tìm chính mình cha mẹ ruột. Đôi kia hai vị này liền quá không công bằng. Tôn Di Y lắc đầu. Nói, đoàn trưởng cha mẹ ruột là người phương Nam. Nàng muốn đi là Tây Bắc. Mà lại đoàn trưởng nói. Nếu có thời cơ. Nàng xác thực còn muốn gặp chính mình cha mẹ ruột, nhưng tuyệt sẽ không có lỗi với chính mình cha mẹ nuôi. Nàng minh bạch, nuôi ân lớn hơn sinh ân. Thạch Lỗi lúc này mới yên tâm, lại lần nữa nói ra, người nói với Ngô Nhu Nhu đi, cần gì, cứ mở miệng, nhưng là trông cậy vào ta trực tiếp đưa tiền rất không có khả năng. Chỉ có thể là quyên giúp vật tư, thậm chí bao gồm về sau có bất kỳ kéo dài, tỉ như dạy bỏ tu kiến, tỉ như bọn nhỏ thức ăn loại hình, đều có thể nói với ta, ta có năng lực đều sẽ tận lực giúp trợ bọn họ. Nhưng là tiền đề vẫn như cũ là chỉ có thể quyên giúp vật tư, tuyệt không cho tiền mặt. Điểm này, hy vọng nàng có thể lý giải. Tôn Di Y cũng đi theo Ngô Nhu Nhu làm nửa năm quyên tiền cùng từ thiện. Nàng đương nhiên minh bạch, người là lớn nhất vô pháp hoàn toàn tín nhiệm động vật. Vật tư thậm chí đều sẽ sinh ra cắt xén. Đừng nói là tiền mặt, thường thường 1 vạn nguyên giúp học tập quyên tiền bị quyên cho địa phương giáo dục bộ môn. Rất có thể đến học sinh trong tay, cũng chỉ còn lại có mấy ngàn nguyên, thậm chí thấp hơn. Hỏi những người này thời điểm, những người này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bọn họ quản hạt không phải gian này trường học, bọn họ muốn đối cả huyện bên trong trường học cùng học sinh phụ trách. Chỉ có bọn họ mới biết được, chỗ nào học sinh cần có nhất tiền, cho nên bọn họ sẽ làm chủ tính chung an bài. Đoàn trưởng minh bạch, nàng cũng sẽ lo lắng trực tiếp quyên tiền sẽ khiến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Xe đã chậm, rãi chạy qua trạm thu phí, tiến vào Ngô Đông khu vực thành thị, nhìn thấy Thạch Lỗi, hạ, tốc độ cao về sau cũng không có hướng trong thành phương hướng mở. Tôn Di Y không hiểu hỏi, Thạch đầu ca, người đây là hướng chỗ nào mở a? Thạch Lỗi cười cười nói, thời gian còn sớm, trước mang ngươi đi một nơi. Tôn Di Y nhìn lấy Thạch Lỗi, tâm lý không có bất kỳ cái gì một điểm không tín nhiệm hắn địa phương. Không hỏi thêm nữa, chỉ là tùy ý Thạch Lỗi đem xe tiến vào cửu đại chỗ tiểu khu. Xe chậm rãi lái vào nhà mình nhà để xe. Tôn Di Y này sợ cái gì cũng không biết, cũng minh bạch đây nhất định là Thạch Lỗi mới mua phòng ốc. Thạch Lỗi sau khi xuống xe vây quanh Tôn Di Y bên kia, giúp nàng mở cửa xe. Đây là ngươi phòng trọ. Tôn Di Y giữ chặt Thạch Lỗi đưa qua đến tay. Xuống xe, Thạch Lỗi một bên cười một bên mang theo Tôn Di Y từ nhà để xe vào nhà. Lúc này mới nói, mua có mấy tháng, vừa trùng tu xong hơn 1 tháng. Đoạn thời gian trước ngươi ở bên kia chỉ giáo, ta về sau lại qua lĩnh đông bên kia, liền không có mang ngươi qua đây nhìn. Đến, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Tôn Di Y đi theo Thạch Lỗi lên lầu, tiến vào Thạch Lỗi đặc biệt vì nàng lưu gian phòng, đương nhiên thật cao hứng, đồng thời cũng vì lớn như vậy phòng trọ cảm thấy có chút lo sợ nghi hoặc. Từ nhỏ đến lớn, Tôn Di Y còn chưa từng tiến vào lớn như vậy biệt thự. Thạch Lỗi lại dẫn Tôn Di Y đem cả căn biệt thự đều đi dạo một vòng. Mỗi gian phòng đều nhìn một chút, sau cùng mang theo nàng đi vào chính mình phòng ngủ chính. Cẩn thận Tôn Di Y phát hiện, có 2 gian phòng cửa phòng một mực đóng chặt lại, Thạch Lỗi cũng chưa từng mở ra. Thông minh như tiết Tôn Di Y, ý thức được khả năng này cũng là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu gian phòng. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu. Nhưng tâm lý đã sớm so đo nàng, cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Thạch Lỗi gian phòng là cả căn biệt thự bên trong lớn nhất. Hơn nữa còn có một cái hơn 40 bình sân thượng lớn. Tầm mắt vô cùng tốt. Chính đối hậu sơn bên trong một cái nhân công hồ. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Hơi lạnh núi gió nhẹ nhàng phất qua 2 người 2 gò má. Nhượng 2 khỏa tuổi trẻ tâm cũng hơi nhộn nhạo. Tôn Di Y chậm rãi đem đầu mình gối tại Thạch Lỗi trên bờ vai. Cảm thụ được hắn hô hấp. Tại gió núi quét dưới. 2 người hô hấp tần suất dần thống nhất, liền phảng phất nơi này chỉ đứng 1 người 1 dạng. Thạch Lỗi hơi động tình, xoay người, cúi đầu hôn lên tại Tôn Di Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại kiểm phía trên. Sau đó, dần rơi xuống, nhẹ nhàng hôn, rất nhanh nhượng Tôn Di Y cũng có chút động tình. Nàng không tự chủ được ngóc đầu lên, đem chính mình đôi môi dâng hiến cho Thạch Lỗi. Hôn Tôn Di Y đôi môi. Thạch Lỗi nhẹ nhàng linh hoạt tách ra nàng hàm răng, tìm tới nàng mang theo vị ngọt đầu lưỡi. Tôn Di Y hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Thạch Lỗi không mất cơ hội, máy bay đem Tôn Di Y ôm trở lại trong phòng, đem nhẹ nhẹ đặt ở đại trên giường. Rất nhanh, hai người hòa làm một thể. Trong phòng, chỉ còn lại có nặng nề tiếng thở dốc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.